Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, chương 232, thần nữ vươn vai trọng điểm. Gió nhẹ thổi lất phất, lay động ngao long vũ tóc dài, thổi rơi xuống hoa đào. Lúc này ngao long vũ nghe được thuộc về Lâm Tư Nhã thanh âm. Rốt cuộc đã tới, không chần chờ chút nào, trực tiếp vì Lâm Tư Nhã mở đường. Khoảnh khắc, Lâm Tư Nhã ngự kiếm đi tới giao trì đỉnh núi trước. Nàng nhìn ngao long vũ, mang theo nụ cười, sư tỷ, ngươi tìm ta. Thực ra nàng cũng muốn tới hỏi hỏi sư tỷ với đệ cửu phong sư đệ tiến triển như thế nào. Cảm giác tiến triển so với nàng dự đoán nhanh hơn. Đương nhiên, mấy thập niên cũng không có rõ ràng tiến triển. Thực ra rất chậm rồi. Nàng nhận biết một ít sư muội sư tỷ, không mấy năm hãy cùng một ít sư huynh kết thành đạo lữ. Ngao sư tỷ cái này liền lộ ra chậm. Ngao Long Vũ nhẹ khẽ gật đầu. Nàng đi tới Lâm Tư Nhã bên cạnh, mang theo vẻ nghi hoặc nói: "Sư muội trước nói vươn vai sẽ rất đẹp mắt thật sao?" Nghe được cái này, Lâm Tư Nhã lập tức gật đầu, vẻ mặt hiếu kỳ, "Đệ cửu phong sư đệ có phải hay không là nhìn ngây người?" "Không có." Ngao Long Vũ lắc đầu nói, "Sư đệ hỏi ta có phải hay không là buồn ngủ?" Lâm Tư Nhã ngoặc kép chấm hỏi, làm sao có thể, sư tỷ đẹp mắt như vậy, vóc người như vậy để cho người ta hâm mộ, làm vì một cái nam tính, sư tỷ duỗi người một cái, tuyệt đối để cho người ta thất thần. Sư tỷ thấy đệ cửu phong sư đệ biểu tình, Lâm Tư Nhã hỏi, Ngao Long Vũ gật đầu, nàng nhớ một chút, liền mở miệng, ta nhìn kỹ, với bình thường như thế, không có gì biến hóa quá lớn. Cho nên muốn hỏi một chút sư muội, có phải hay không là nơi nào có vấn đề? Sư tỷ lúc ấy là cái gì góc độ? Lâm Tư Nhã hỏi, nhưng là nàng hay lại là cảm giác kỳ quái? Bất kể sư tỷ cái gì góc độ, hoặc nhiều hoặc ít đều có nhiều chút tác dụng. Sư đệ không thích nữ tính, hoặc là đã tâm như chỉ thủy rồi hả? Không đến nổi chứ? Liền chính mặt, đưa lưng về phía ánh mặt trời. Tiểu Vũ giải thích, Lâm Tư Nhã cau mày, thấy thế nào vấn đề cũng không lớn, sư tỷ quần áo trang sức cũng không bó sát người, một khi vươn vai, tuyệt đối với bình thường bất đồng, vì hà sư để ánh mắt sẽ không có chút nào biến hóa. Sư tỷ, ta không biết rõ lúc ấy tình huống, Lâm Tư Nhã suy nghĩ một chút nói, ta còn là nói cho ngươi trọng điểm ở đâu, thì tại sao sẽ để cho sư đệ cảm thấy đẹp mắt? Ngươi xem có thể hay không tìm ra. Ngao Long Vũ khẽ gật đầu. Lúc này nàng không có biểu tình gì. Tuy không lạnh lùng, nhưng lời nói cũng không nhiều. Cái này trọng điểm ở trên ngực. Chấm ngoặc kép, Lâm Tư Nhã đại khái nói rằng. Nói phi thường cẩn thận. Mặt bên hiệu quả là tốt nhất. Nếu như có thể đón gió, hiệu quả kia sẽ gấp bội. Đại khái chính là như vậy. Ngao Long Vũ thấp lông mi. Đảo không phải lạnh lùng, cũng không phải suy nghĩ sâu xa. Lúc này trong mắt nàng vô thần, thật giống như phát mông. Nàng trước không biết là như vậy. Chủ động làm loại sự tình này, có phải hay không là có chút không biết liêm sỉ. Hơn nữa nàng cũng biết rõ sư đệ tại sao không có phản ứng. Bởi vì khi đó nàng, với bây giờ không giống nhau. Đương nhiên, trọng yếu nhất là bây giờ nàng muốn tìm một động trốn, nàng lại vì vậy nghiêm trang hỏi Tư Nhã sư muội, sư muội muốn định thế nào nàng? Và lại, sư đệ hỏi tới vươn vai chuyện, nàng phải trả lời thế nào? Trong lúc nhất thời, Ngao Long Vũ trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đệ cửu phong, Giang Lan ngồi trong sân. Sau khi trở lại, trước tiên là trước suy nghĩ tu luyện chuyện, trước mắt mà nói. Hắn muốn tấn thăng khả năng yêu cầu 300 năm khoảng đó. Nhưng là chỉ muốn đi ra thuộc về mình nói. Mới có thể mau hơn một chút. Có thể ngộ đạo loại vật này. Có thể gặp không thể cầu. Có thể nghĩ không thể nói. Không phải muốn ngộ liền có thể ngộ. Không phải muốn gặp liền có thể gặp phải. Tóm lại, không gấp được. Cho nên trước an tâm tu luyện. Lấy trước mắt tốc độ. Hắn cũng đã vượt qua người sở hữu. Bất quá chân tiên với còn lại cảnh giới bất đồng. Chân tiên dù là viên mãn, cũng không cách nào thử tấn thăng thiên tiên. Chân tiên cách thiên tiên, có một ngưỡng cửa, ngộ đạo bay độ, giống như phản hư tìm tiên môn. Lúc này Giang Lan bước đầu đụng phải nói, cho nên bay độ không khó lắm, khó thì khó ở, có thể hay không trước lĩnh ngộ đủ nói, từ đó nhanh hơn đại đạo chân tiên viên mãn. Giang Lan lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa, trước vững vàng tăng lên. Chuyện tu luyện, không thể nào chạm một cái mà thành, một bước một cái dấu chân, hơi ổn thỏa. Xuân đi thu tới, Giang Lan ngồi trong sân, nhìn kính hoa thủy nguyệt, cảm thụ sân hoa nở hoa tàn, cảm thụ xuân vũ, mùa hè, gió thu, đông tuyết. Năm nay là Giang Lan nhập môn 270 năm. Mấy năm này, hắn buổi tối tu luyện, ban ngày liền ở sân nhìn kính hoa thủy nguyệt, xem kính hoa thủy nguyệt, để cho hắn có loại nói cảm ngộ. Ban đầu một tích thủy, thật giống như bắt đầu trở nên lớn, giọt nước lạc thanh âm trở nên vang hơn. Tốc độ tu luyện cũng đang tăng nhanh, mỗi một ngày hắn đều đang thay đổi mạnh, mỗi một ngày đều đang đến gần cảnh giới cao hơn. Long tộc nhân rời đi, không có ở Côn Lôn vén lên bất kỳ sóng gió, thật giống như chính là quá tới khiêu chiến một chút. Đi trở về phủ, trước khi rời đi Ngao Mãn tìm tới, đặc biệt với hắn nói lời từ biệt, thấy hắn lại là tỷ phu kêu. Long tộc đại khái là bắt thái tử đối cửa này hôn sự nhất tích cực, bất quá hắn có thể cảm giác được, Ngao Mãn có suy đoán, chỉ là không dám hỏi, không dám nói rõ. Giang Lan cũng không có đi để ý, nhân tiên viên mãn bắt thái tử cách chân tiên rất gần. Lần này trở về hẳn là muốn tấn thăng chân tiên, yêu cầu một ít thời gian, mới bắt đầu một ít thời gian, Giang Lan sẽ đi xuống núi khách sạn nghiệm chứng tâm đắc. Ngược lại là thật thường thường thấy Ngao Mãn với thiếu niên ra tay đánh nhau. Bình thường đều là thiếu niên bị đánh, hẳn là ở đặc huấn đi. Mấy năm nay chân chính để cho hắn để ý là Tiểu Vũ lúc tới sau khi có loại muốn trốn cảm giác, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn nàng chằm chằm lâu, sẽ yên lặng di động vị trí, có lúc sẽ còn nhảy dựng lên, rất là mới mẻ, nhưng cũng sẽ không để cho hắn nhìn. Tâm tình bên trên cũng không có thấp, mặt trời lặn trước, Giang Lan đứng dậy rời đi sân, đi U Minh Động. Mấy năm nay thực vật đàn đều là đặt ở sân, U Minh Động khí tức bùng nổ, bọn họ ở bên trong muốn khô chết. Lúc này U Minh Động khí tức cực kỳ dày đặc, không cần vài năm liền sẽ đạt tới bùng nổ đỉnh phong. Không lúc này quá U Minh khí tức, đối Giang Lan tâm cảnh không có ảnh hưởng chút nào. Lần này cần đợi lâu một chút rồi. Hôm nay đi vào, hắn không tính đi ra ngoài, yêu cầu ở bên trong bế quan tu luyện, tột cùng nhất vài năm. Bỏ lỡ đó là đang lãng phí tài nguyên tu luyện. Ngộ đạo quả thật có thể nhanh hơn, nhưng là ngộ đạo vốn là quá trình khá dài, nên tu luyện, nên tăng lên, không chút nào có thể lười biếng. Còn có một phần trà ngộ đạo, không biết rõ dùng ở kia mới có thể làm cho ta dễ dàng hơn đốn ngộ. Giang Lan trong lòng thoáng qua sự nghi ngờ này, trà ngộ đạo phải có đối ứng đồ vật mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất, ứng đối với thiên địa, hiệu quả liền rất khó thể hiện. Lúc này Giang Lan lấy ra giao chỉ thần nữ đồ sách, dự định tu luyện, đan dược, đồ sách, U Minh khí tức, hắn gần đây tu luyện, đó là ba hợp một. Chỉ có như vậy hắn mới có thể ở 800 năm khoảng đó đi tới chân tiên viên mãn. Mặc dù trước mắt cách chân tiên trung kỳ còn rất xa, nhưng chỉ cần núp ở đệ cửu phong tu vi, sớm muộn sẽ đi tới viên mãn. Mở ra đồ sách, Giang Lan liền thấy một cái bạch long nằm ở giao trì một bên, cái đuôi ở trong nước. Thấy cái này, Giang Lan thật tò mò, hình người Tiểu Vũ rốt cuộc là cái gì tư thế. Bất quá mỗi lần thấy đồ sách, hắn đều muốn đút đồ ăn, với nuôi cá như thế, đáng tiếc không thể. Làm Giang Lan thu hồi ánh mắt dự định an tâm lúc tu luyện, hắn lại đột nhiên đưa ánh mắt đặt ở đồ sách bên trên. Lúc này đồ sách giao trì chung nhiều hơn một sợi yếu ớt hắc khí. Lúc nào xuất hiện? Hôm qua trời còn chưa có luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ,